Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, lục áp đại nhật Như Lai hiện tại Phật. Nhiên đăng quá khứ Phật, Thái Dương tinh phía trên, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Tây Phương Nhị Thánh mưu phản huyền môn. Thành lập Phật môn thành công. Phật giáo đại hưng chi thế đã lộ ra. Ký chủ có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, phân hóa một hóa thân tiến vào Phật giáo. Có thể thành vì Phật giáo thứ 3 giáo chủ. Có thể đạt được vị lai tinh túc Phật kinh. Lựa chọn 2, phá hủy Phật giáo. Thực lực hất bàn. Có thể đạt được hồng quân hảo cảm. Có thể đạt được khai thiên cửu thức. Lựa chọn 3, không rảnh để ý. Có thể đạt được hồng mông toái phiến một khối. Khá lắm. Ba cái lựa chọn nghe xong, Lâm Dương không khỏi trầm tư. Lựa chọn 1, cái này là mình nghề cũ a. Phân hóa hóa thân, tiến vào Phật giáo, trở thành Phật giáo thứ 3 giáo chủ. Cái này ngược lại cũng không phải không được, mà lại phần thưởng này cũng rất tốt. Vị lai tinh túc Phật kinh. Cái này Phật kinh nghe xong, liền biết cùng thời gian chi đạo, tinh thần chi đạo có liên quan rồi. Đối với Lâm Dương sức hấp dẫn rất lớn, mà lựa chọn thứ hai thì kém chút, khai thiên cửu thức, phối hợp khai thiên phủ lực công kích đại khái sẽ rất cường đại. Hệ thống, ta chọn 3, Lâm Dương trầm giọng nói, tuy nhiên chính người thường mà nói, so sánh phía dưới, lợi ích tối đại hóa, khẳng định sẽ chọn đệ nhất, nhưng Lâm Dương lại không. Lựa chọn 1, đã có thể hưởng thụ Phật giáo khí vận. Lại có thể thu hoạch được cùng thời gian chi đạo, tinh thần chi đạo có liên quan vị lai tinh túc Phật kinh. Một lần hành động hai đến nha. Thế mà, Lâm Dương lại biết, trên đời này căn bản sẽ không có như thế chuyện tốt đẹp. Phật kinh tuy tốt, nhưng muốn dùng cái này tìm hiểu ra đại đạo đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến mức lựa chọn hai cũng thế. Lâm Dương cũng không thiếu công kích thủ đoạn. Bởi vậy, Lâm Dương chọn 3, hồng mông toái phiến, đây mới là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Chỉ cần có đầy đủ hồng mông toái phiến, Lâm Dương liền có thể liên tục không ngừng lĩnh ngộ ra các loại đại đạo. Căn bản không cần gì vị lai tinh túc Phật kinh, cái gì khai thiên cửu thức. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt, một khối hồng mông toái phiến liền xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. Lâm Dương há miệng hút vào. Nhất thời hồng mông toái phiến hóa thành một đạo tử khí, bị Lâm Dương nuốt nhập thể nội. Trong nháy mắt, Lâm Dương thì lại tiến nhập loại kia dường như trở lại hồng mông thời đại trạng thái bên trong. Hắn tắm rửa tại nói trong hải dương, vô số lĩnh ngộ ào ào phun lên trong lòng của hắn. Bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này Lâm Dương không lại say đắm ở đủ loại đại đạo bên trong, mà chính là mượn nhờ loại trạng thái này, hắn tại thôi diễn nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất huyền ảo. Mà cũng liền tại Lâm Dương làm ra lựa chọn, nuốt hồng mông toái phiến, lĩnh hội nguyên thần nhục thân hợp nhất huyền ảo thời điểm. Lại nói hồng hoang bên trong, lúc này thời điểm vô số sinh linh hướng Tây mới dũng mãnh lao tới, muốn bái nhập Phật giáo, thậm chí thì liền các phe đại năng đều dục dịch, có chút tâm động. Lúc này thời điểm, đã thấy một đạo hồng quang chợt lóe lên, rơi vào Tu Di Sơn phía trên, hướng tiếp dẫn, chuẩn đề bái nói, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, bần đạo lục áp tâm hỷ Phật giáo giáo nghĩa, muốn thêm vào Phật giáo. Tiếp dẫn, chuẩn đề nhìn lấy lục áp, lại là thật giật mình, mặc dù nói, bọn họ đã sớm chuẩn bị, an bài một ít nhân thủ. Dự định tới cho bọn hắn Phật giáo đến cái khởi đầu tốt đẹp tặng thưởng. Cũng tốt dùng cái này hấp dẫn càng nhiều người. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới lục áp sẽ đến ai. Lục áp là ai? Yêu hoàng đế Tuấn Di Tử. Có thể nói, nếu như lục áp gia nhập bọn họ Phật giáo, khẳng định như vậy sẽ được nhiều người ủng hộ. Hấp dẫn đến rất nhiều yêu tộc. Cũng theo thêm vào Phật giáo tới. Không khỏi, tiếp dẫn. Chuẩn đề liếc nhau, chuẩn đề hỏi, lục áp đạo hữu, không biết ngươi lần này đến, thế nhưng là được nữ oa sư tỷ cho phép. Nương nương đã đồng ý. Lục Áp cười nói, tốt, tiếp dẫn, chuẩn đề nhất thời thì lại không lo lắng. Chỉ nghe tiếp dẫn mở miệng nói, cái kia từ nay về sau, Lục Áp đạo hữu, ngươi chính là chúng ta Phật giáo Đại Nhật Như Lai hiện tại Phật. Hiện tại Phật, Lục Áp nghi ngờ nói, không sai, Lục Áp đạo hữu, ta cùng sư huynh tuy nhiên thành lập Phật giáo. Bất quá cái này Phật giáo ta cùng sư huynh lại không có ý định tự mình chấp trưởng, mà chính là muốn truyền ngôi cho ngươi. Ngươi tới làm Phật giáo đương nhiệm giáo chủ. Chuẩn đề nói ra, Lục Áp nhất thời chấn động, mà các phương đại năng, còn lại chư thánh, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Thật là lớn khí phách. Cái này Tây Phương Nhị Thánh, vì hưng thịnh phương Tây, thậm chí ngay cả Phật giáo giáo chủ vị trí đều muốn truyền cho Lục Áp. Cái này thật sự là quá kinh người. Ta không bằng bọn họ. Ta không bằng bọn họ. Kim Ngao đảo, Bích Du cung bên trong. Thông Thiên hoàn toàn phục. Lắc đầu thở dài không thôi. Oanh, lúc này, chỉ thấy theo chuẩn đề vừa mới nói xong. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí vận chi lực, thì ra trì tại Lục Áp trên thân. Có thể nghĩ. Cỗ này khí vận chi lực có khổng lồ cỡ nào, trực tiếp liền để Lục Áp tu vi kéo lên theo chuẩn thánh trung kỳ, một lần hành động tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn mới dừng lại. Đồng thời Lục Áp bộ dáng cũng là đại biến, cũng biến thành đầu chọc, có thể nói thật là chọc lông chim, một bộ hỏa hồng sắc, phía trên thêu lên một cái tam túc kim ô Phật chủ áo cà sa khoác ở Lục Áp trên thân. Lục Áp trong mắt tinh quang lấp lóe, đối Tây Phương Nhị Thánh cung kính nói, Đại Nhật Như Lai Phật, cảm ơn A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, tiếp dẫn. Chuẩn đề mỉm cười gật đầu, mà lúc này, lại vẫn chưa xong, chỉ thấy lại là một đạo độn quang bay thấp tại Tu Di Sơn phía trên. Lại làm cho Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Trung Nguyên bắt đầu ánh mắt chừng một cái, nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi. Trầm giọng nói, Nhiên Đăng, lại là cái kia sau đó Lục Áp về sau, lại rơi vào Tu Di Sơn phía trên, lại là hắn đã từng xiển giáo phó giáo chủ. Nhiên Đăng xuất hiện, lúc này thời điểm cũng là đưa tới các phe chú ý. Lại là Nhiên Đăng lúc này trạng thái rõ ràng là thoát ly phong thần bảng. Cái này tự nhiên khiến người ta chấn kinh. Dù sao lúc trước phong thần đại kiếp là làm sao tới. Rất nhiều người đều là biết đến, đó là đương kim thiên đế Hạo Thiên hướng đạo tổ Hồng Quân khóc lóc kể lể. Hồng Quân mới định ra phong thần đại kiếp, đồng thời đem phong thần bảng ban thưởng, khiến tại đại kiếp bên trong vẫn lạc chư giáo đệ tử chân linh lên bảng, cung cấp Hạo Thiên điều động. Có thể nói, những thứ này chân linh lên bảng đệ tử, đều là Hạo Thiên thật vất vả tranh giành thu hồi lại. Nhưng là hiện tại, Hạo Thiên lại đem Nhiên Đăng đem thả rồi, mà lại Nhiên Đăng không trở về xiển giáo, vậy mà quay đầu đi bái nhập Phật giáo. Cái này muốn nói tiếp dẫn, chuẩn đề Tây Phương Nhị Thánh không có đóng, vậy đánh chết bọn họ cũng không tin. Bất quá mặc kệ mọi người tin hay không, lúc này thời điểm Nhiên Đăng đi vào Tu Di Sơn, vẫn là mang đến rất lớn oanh động. Chỉ thấy Nhiên Đăng cùng Lục Áp một dạng, hướng tiếp dẫn chuẩn đề bái nói, A-di-đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, Nhiên Đăng tâm mộ Phật giáo, nguyện bái nhập Phật giáo, tiếp dẫn. Chuẩn đề gật đầu, nói, tốt, vậy thì mời Nhiên Đăng đạo hữu, vì ta Phật giáo quá khứ Phật đi, tạ A-di-đà Phật, tạ chuẩn đề Phật mẫu. Nhiên Đăng đồng dạng biến thành đại đầu hói, mà lúc này, Nhiên Đăng vừa bái nhập Phật giáo. Lại là liên tiếp mấy đạo độn quang đến, hiện ra thân hình, nguyên một đám bất ngờ nhưng đều là đã từng xiển giáo đệ tử. Bây giờ phong thần bảng chi thần tiên, cùng sở hữu 4 người, theo thứ tự là Cụ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân cùng Từ Hàng Đạo Nhân, chỉ thấy 4 người cũng là bái nhập Phật giáo, thụ tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc phong, phân biệt trở thành Cụ Lưu Tôn Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy đã không thể nhịn được nữa. một cái tam bảo ngọc như ý ra hiện ở trong tay của hắn. Mắt thấy liền muốn đánh đập ra đi, đánh lên Tu Di Sơn. Lúc này, bỗng nhiên cũng có hơn 10 đạo độn quang rơi vào Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung trước. Nguyên một đám bóng người bái tại trên mặt đất, Nguyên Thủy xem xét, không khỏi để tay xuống bên trong tam bảo ngọc như ý. Một lát sau, Nguyên Thủy thở dài một tiếng, lên tiếng nói, vào đi, cái này 10 cái rơi tại Côn Lôn Sơn phía trên, lại đúng là hắn môn hạ đệ tử khác, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, vân vân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.